thế thật rất khó. Em vẫn giấu bản thân mình sau những nụ cười ngốc nghếch ấy, rằng em vẫn biết càng gần anh hơn càng khiến con tim thầm tên anh cũng khiến con tim em thấy hạnh phúc.